Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Bước vào hơi nước thời đại. Thu được ức điểm điểm văn minh ban thưởng. Một đợt lúc cùng một thẻ lúc thuyết pháp. Tại ngắn ngủi mấy tiếng bên trong liền khuếch tán ra. Cũng thu được vô số nhân loại tán đồng. Đến tiếp sau lại có cái khác khu vực nhà khoa học thông qua tính được ra. Dị giới chi cầu quay chung quanh cự hành tinh xoay tròn chu kỳ. 10 điểm tiếp cận 300 đợt lúc. Mà dị giới chi cầu tự quay chu kỳ. Hẹn tương đương 20 thẻ lúc. Vây quanh song tử hành tinh xoay tròn thời gian 1 tuần. Chủ yếu xem hành tinh mẹ. Cũng chính là cự hành tinh chu kỳ. Ước chừng là 3.600 đợt lúc. Dựa theo ước định mà thành. Dị giới chi cầu tự quay chu kỳ 20 thẻ lúc. Thành mới một ngày tính theo thời gian đơn vị. 300 đợt lúc thì làm mới một tháng. 3.600 đợt lúc là một năm. 20 thẻ lúc. Hẹn tương đương nguyên sinh thế giới 33 cái địa cầu lúc. Là hiện tại một ngày. 300 đợt lúc thì làm nguyên sinh thế giới 41 cái địa cầu thiên. Là hiện tại một tháng. Mà 3.600 đợt lúc hẹn tương đương tại 1.5 cái địa cầu năm. Là hiện tại một năm mới. Đường Tranh nhìn lấy kiến thức nửa vời Lam Lam. Đưa tay nhẹ nhàng tại trên đầu nàng vuốt vuốt. Hoan nghênh đi vào. Thế giới hoàn toàn mới. Kia nhóm chúng ta còn tính là nhân loại sao? Nhân loại. Đường Tranh trầm mặc một lát sau. Lắc đầu. Hiện tại hẳn là tính toán mới loài người đi. Theo thiên thể hệ thống thay đổi. Nhân loại về sau các loại thói quen sinh hoạt đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cỗ bên. Ngoài thân hiện tại chỗ nào đây? Lam Lam hiếu kỳ nháy mắt. Cùng nguyên lai nhân loại khác nhau. Cỗ bên ngoài thân hiện a. Chấm ngoặc kép. Đường Tranh hơi trầm ngâm. Sau đó ngẩng đầu ngưỡng nhìn lấy xa xôi cự ly hai cái mặt trời. Biết bay có tính không? A. Lam Lam một đôi thủy uông con ngươi trừng tròn trịa. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Là hoàn toàn dựa vào năng lực của mình phi hành sao? Không thể nào. Đường Tranh không có làm trả lời. Mà là thử trên mặt đất dùng sức lên nhảy. Lặp đi lặp lại nhiều lần nhảy vọt về sau. Hắn tìm đúng một cái thời cơ. Nhanh nhẹn toàn bộ triển khai. Hướng phía trước mãnh lực chạy. 171 điểm nhanh nhẹn lực. Ước chừng là nhân loại như thường tốc độ 35 lần. Lam Lam ngơ ngác nhìn chằm chằm nhà mình sư phó thân hình nhanh giống như một đạo tàn ảnh. Nửa người trên đã vô hạn hướng tới gần sát mặt đất. Ngay tại lúc này, Đường Tranh bàn chân đột nhiên đạp đất thả người nhảy lên. Ông, bay lên. Lam Lam biểu lộ rất là rung động. Ánh mắt cũng theo bình địa online từng chút hướng giữa không trung xê dịch. Anh hồng phấn cánh môi không tự chủ được mở lớn. Trong mắt tràn đầy hâm mộ. Từ nhân loại sinh ra đến nay. Đối với khát vọng phi hành liền cho tới bây giờ chưa từng đình chỉ qua. Mặc dù tại nguyên sinh thế giới nhân loại đã có thể mượn nhờ đủ loại đạo cụ. Bay lượn tại chân trời. Nhưng này cùng trên bản chất học được phi hành. Chênh lệch rất xa. Những cái kia Marvel bên trong siêu anh hùng. Ngoại trừ có khác biệt năng lực bên ngoài. Còn có một cái lớn nhất đặc thù. Bọn hắn cơ hồ đều biết bay đi. Cơ hồ. Bởi vậy có thể thấy được. Có thể phi hành tại người bình thường trong mắt. Đơn giản tựa như là siêu anh hùng tồn tại. Gào thét gió theo Đường Tranh hai bên tai chảy qua. Khí lưu cường đại nhường Đường Tranh mới đầu chỉ có thể đem híp mắt lại một đường nhỏ. Đợi cho thích ứng về sau. Hắn mới chậm rãi đem con mắt mở ra. Nhìn lấy mặt đất phi tốc hướng về sau lao đi cắt đá cây cối. Một cỗ thần kỳ cảm giác theo trong đáy lòng lan tràn. Thân thể hoàn toàn lơ lửng. Có một loại kỳ diệu lực ly tâm. Trước khi cất cánh bắn vọt mang đến quán tính. Có thể hướng phía trước điệu bộ. Tay trái tay phải có thể thông qua tư thế điều chỉnh. Mà thay đổi phi hành phương vị. Cho dù là tại rừng cây ở giữa xuyên thẳng qua. Chỉ cần con mắt cùng tứ chi cân đối cùng bên trên. Liền sẽ không xuất hiện đụng cây tình huống. Ngoại trừ có thể song song bay. Còn có thể trên dưới điều chỉnh phương vị. Giống như một cái linh động chim chóc. Đương nhiên, không có lông cánh đầy đủ hai cánh. Nhân loại đang phi hành lúc dừng cùng hẹp góc độ rẽ ngoặt. So với loài chim muốn chênh lệch rất xa, mà lại lực bền bỉ cũng không đủ. Ước chừng mấy phút sau, đường tranh cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Mắt thấy sắp dùng mặt chạm lấy lúc, đường tranh hai chân chìm xuống, chạm đến mặt đất về sau. Lại là một đoạn quán tính trợ lực chạy chậm, lúc này mới đem phi hành lực đạo hoàn toàn triệt tiêu. Tiến hành một lần phi hành thể lực tiêu hao là to lớn. Cho dù là đường tranh hiện nay 200 điểm thể lực, đều chỉ có thể tại tầng trời thấp lĩnh vực phi hành vẻn vẹn không đến 10 phút. Bình quân mỗi phút liền muốn tiêu hao 20 điểm thể lực phi hành thế năng. Nhưng trong lòng cảm giác thành tựu lại đạt được trước tất cả chưa thỏa mãn. Vô luận là thu hoạch được cơ giáp, thu hoạch được khôi lỗi, hoặc là thời đại văn minh vượt qua, cũng không để cho đường tranh giống như là hôm nay nắm giữ năng lực phi hành như vậy. Cảm giác thân thể của mình đạt được chất biến tăng lên. Từ đây, không trung quần áo nhẹ tác chiến, đã không còn là mộng tưởng. Nhân loại đối với cự ly truyền thâu phương thức lại nhiều một loại. Rất gần cự ly có thể dùng đi. Ngắn cự ly có thể dùng chạy, bên trong cự ly trước kia chỉ có thể mượn nhờ giao thông công cụ, mà bây giờ lại có phi hành cái này một lựa chọn. Đương nhiên, nhân loại sẽ xuất hiện biến hóa như thế, cũng quy công cho song tử hằng tinh thiên thể hệ thống lực vạn vật hấp dẫn không đối xứng. Triều tịch lực biến hóa, lại tăng nhiều một điểm thì sẽ xé rách nhân loại, thiếu một phân thì giống như là trên địa cầu. Nhiều nhất chỉ có thể để ngươi nhảy cao hơn, mà sẽ không để cho ngươi cách mặt đất phi hành. Song tử hằng tinh ở dưới triều tịch lực vừa đúng có thể để cho nhân loại nắm giữ phi hành. Một điểm một ly cũng không kém. Chỗ thiếu sót duy nhất ở chỗ, nhân loại nếu như không mượn tên lửa đẩy, phi hành trên không trung lúc, không cách nào làm được cao gia tốc. Nhiều nhất chỉ có thể bảo trì đều đặn nhanh thậm chí giảm tốc. Bởi vì phong lưu kéo theo lực ma sát, sư phó, quá tuấn tú gây, đợi đường tranh trở lại biệt thự về sau, tiểu nha đầu từ lầu 2 nhảy xuống, hận không thể trực tiếp một đầu đâm vào đường tranh trong ngực, ngẩng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, biết bay thực tế quá khóc, người cũng được, đây là trên cái tinh cầu này đặc tính, cũng là cũ nhân loại cùng mới nhân loại mới tinh khác nhau chỗ. Đường tranh dừng một chút, mắt thấy tiểu nha đầu muốn kích động, lại đè xuống nàng trắng noãn cái trán đưa nàng ngăn lại. Ngươi bây giờ nhanh nhẹn còn chưa đủ, tốc độ không đủ, là không bay lên được. Mới nhân loại có thể phi hành, ngoại trừ mượn nhờ triều tịch lực bên ngoài, còn cần để cho mình thân thể vọt tới trước thế năng vượt qua sức hút trái đất. Cái này đối nhanh nhẹn có rất cao yêu cầu. Số này giá trị hẳn là ít nhất cũng tại 150 điểm phía trên. Nhanh nhẹn càng cao, thì phi hành thời gian càng lâu. Tiểu nha đầu lập tức ủ rũ. Không sao, cái này một ngày sẽ không chờ quá lâu. Đường tranh xem thường an ủi nàng vài câu. Thuộc tính thu hoạch sửa đổi phần. Sẽ để cho đến tiếp sau tất cả mọi người tăng lên tăng phúc cũng biến nhanh. Đường tranh ẩn ẩn cảm giác. Những cái kia thượng vị giả tựa hồ tại viên tinh cầu này sửa đổi một điểm điểm gia tốc nhỏ quyền hạn. Hắn nhóm tựa hồ từ trên thân nhân loại thấy được một loại hắn nhóm cần có hy vọng. Cho nên buông ra nhân loại thuộc tính tăng lên quắc giá trị đây đối với nhân loại mà nói là một chuyện tốt, một người giá trị, là theo hắn bị bao nhiêu người cần thiết. Cần có phân lượng nặng nhẹ mà phân khu. Nhân loại bị cần. Như vậy tính tạm thời sẽ không bị đến hủy diệt tính đả kích. Tại không có đạt được chống lại lực lượng trước đó, có thể bảo toàn tự thân chủng tộc, chính là một loại thành công. Ngay tại lúc này, đường tranh trong đầu truyền ra một đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi, điệu thấp tiềm hành giả, lợi dụng thiên thể hệ thống hoàn thành nhân loại phi. Hành, hoàn thành ẩn tàng thành tựu mới nhân loại. Bởi vì, điệu thấp tiềm hành giả là toàn thế giới thủ vị thực hiện nhân loại phi hành người chơi. Thu hoạch được ẩn tàng thành tựu ban thưởng thời đại vượt qua huân chương. Trác Việt cấp, thanh âm nhắc nhở vang vọng trong nháy mắt. Toàn thế giới khu vực diễn đàn đồng thời vỡ tổ. Đến hàng vạn mà tính hồi phục lấy dây lát cuồn cuộn. Năng lực phi hành, tất cả mọi người là người. Vì cái gì chỉ có ngươi có thể mở treo? Ngươi chính là Newton đệ đệ. Ngưu bức. Ô ô ô, trước kia luôn nói ngươi như vậy. Ngưu bức, ngươi thế nào không thượng thiên đây? Hiện tại không thể đã nói như vậy. Bởi vì điệu thấp cự thật có thể lên trời. Còn gọi điệu thấp cự. Cái này không tranh thủ thời gian đổi giọng gọi thấp bởi vì Sten. Yêu bởi vì tư điều cũng được. Díu dít, chênh lệch càng lúc càng lớn. Nhóm chúng ta vẫn là nhân loại. Điệu thấp cự đã trở thành mới loài người. Ta không gì làm không được thánh chủ a. Thỉnh tiếp nhận ngài cuồng nhiệt tín đồ trung thành cúng bái. Thánh điều bảo, thánh điều bảo, thánh điều bảo, thánh điều bảo. Đường tranh quét nhẹ một cái diễn đàn. Tiện tay đóng lại màn sáng. Hắn ngược lại không cảm thấy tự mình khai sáng cái gì trong nhân loại trình bia. Lại này xảo dùng triều tịch lực lực hút chênh lệch giá trị học được phi hành. Kỳ thật hơi động não liền có thể nghĩ đến. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ. Người có thể nghĩ tới không nhất định có thể thực tiễn. Có thể thực tiễn người lại không nhất định có thể nghĩ đến. Mà tin tức truyền bá cũng cần thời gian nhất định. Dù sao 150 điểm trở lên nhanh nhẹn lực. Hiện giai đoạn chỉ có toàn thế giới cao cấp nhất một nhóm người chơi mới có. Cái này đợt thu hoạch được ẩn tàng ban thưởng hoàn toàn thuộc về vận khí tốt. Bất quá theo đạo này thanh âm nhắc nhở vang lên. Khẳng định sẽ có càng nhiều người bắt đầu suy nghĩ giữa không trung phi hành kỹ xảo. Loại vật này sớm muộn sẽ truyền ra. Nhanh nhẹn hạn chế mới là trở ngại mấu chốt. Đường tranh ấn mở thanh vật phẩm. Liền nhìn thấy một mai huân chương an tĩnh nằm trong đó. Đây là vừa rồi hoàn thành ẩn tàng thành tựu mà ngẫu nhiên cho Trác Việt cấp đạo cụ. Trác Việt cấp vật phẩm. Trước đây đường tranh cho tới bây giờ chưa thấy qua. Huân chương hiện lên hình lục giác. Cuồn cuộn lấy một tia màu vàng sậm quang trạch. Đồ án nhìn qua giống như là một cái người nguyên thủy đang đánh mài một thanh đồ đá. Theo thanh vật phẩm bên trong lấy ra về sau. Rõ ràng có thể cảm nhận được một tia bàng bạc lực lượng tại huân chương bên trong phun trào. Nắm trong tay ẩn ẩn phát run. Dường như bất cứ lúc nào đều muốn tránh thoát lòng bàn tay. Thật không hổ là Trác Việt cấp. Hơn 200 điểm lực lượng cũng nắm chắc không được. Đường tranh tắc lưỡi. Ấn mở đồ giám nhìn một chút thuộc tính. Thời đại vượt qua huân chương. Trác Việt cấp. Trác Việt cấp thuộc tính đặc biệt. Lựa chọn một. Người có thể lựa chọn lợi dụng này huân chương trực tiếp vượt qua một cái lớn. Văn minh đẳng cấp. Đồng thời có được chỗ vượt qua văn minh đẳng cấp chế độ sở hữu làm kỹ xảo cùng bản thiết kế. Chú ý, sử dụng nên huân chương không cách nào thu hoạch được văn minh sáng tạo ban thưởng. Không cách nào thu hoạch được lần đầu thời đại vượt qua ban thưởng. Lựa chọn 2, người có thể lựa chọn lợi dụng này huân chương vượt qua một cái văn minh nhỏ đẳng cấp. Đồng thời tại sau này văn minh bên trong, có được lựa chọn văn minh chi nhánh. Mở ra đặc thù chi nhánh quyền lợi. Chú ý, đặc thù chi nhánh không phải nhân loại văn minh phát triển trình tự, mà là viên tinh cầu này văn minh phát triển trình tự. Miêu tả, vượt qua văn minh lực lượng, là mênh mông như đầy sao lực lượng. Nhìn hai hạng lựa chọn, đường tranh ánh mắt đột nhiên trừng lớn, kìm lòng không được nhẹ tê, một ngụm. Trác Việt cấp đạo cụ, đơn giản nghịch đại thiên. Lại có thể trực tiếp giúp hắn nhảy qua cả một cái lớn văn minh đẳng cấp. Tỉ như trước mắt hắn vị trí thời đại đồ sát. Quá độ về sau chính là hơi nước thời đại. Hắn có thể lợi dụng cái này mai huân chương trực tiếp nhảy qua hơi nước thời đại. Nghênh đón điện khí thời đại. Bất quá tệ nạn ở chỗ tất cả hơi nước thời đại chi nhánh sáng tạo ban thưởng. Bao quát tiến nhập điện khí thời đại văn minh giải thưởng lớn. Hắn tất cả đều lấy không được. Mà đổi thành bên ngoài một loại lựa chọn, là có thể vượt qua một cái nhỏ văn minh đẳng cấp. Đồng thời tại sau này văn minh bên trong, có được lựa chọn văn minh chi nhánh quyền lợi. Ý là, có thể bất tuân theo phổ thông nhiệm vụ chi nhánh, lựa chọn tự mình cần thiết văn minh chi nhánh. Đường tranh có chú ý tới, tại lựa chọn hai đằng sau có cái bổ sung miêu tả. Có thể mở ra viên tinh cầu này văn minh phát triển chi nhánh. Trải qua do dự về sau, đường tranh lựa chọn 2. Hạng thứ nhất lựa chọn tất nhiên không tệ. Trực tiếp tiến nhập điện khí thời đại. Văn minh phát triển nghênh đón chất biến. Nhưng thế yếu cũng rất rõ ràng. chỉ là văn minh tiến bộ là không đủ. Đường tranh một đường đi đến hôm nay, sở dĩ có thể chế bá toàn thế giới, rất lớn một phương diện nhân tố quyết định bởi tại văn minh ban thưởng. Nếu không, hắn cùng rất nhiều về sau mới vượt qua thời đại người chơi không có khác nhau chút nào. Hiện tại lại vượt qua thời đại đồ sắt người chơi, cơ hồ lấy không được bất luận cái gì ban thưởng. Bất quá chúng sinh mà thôi. Xác nhận lựa chọn sử dụng, lựa chọn 2, đồng thời sử dụng huân chương. Xác nhận, theo đường tranh tại màn sáng trên đè xuống xác nhận cái nút về sau. Trong tay huân chương hóa thành một đạo hào quang đem hắn toàn thân bao phủ. Rất nhanh, liền nghe một đạo trong trẻo êm tai thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành văn minh nhiệm vụ chi nhánh, chính phủ. Thời đại đồ sắt văn minh tiến độ 8/8, bởi vì ngài sử dụng thời đại vượt qua huân chương. Ngài không cách nào thu hoạch được chính phủ, sáng tạo ban thưởng. Sáng tạo ban thưởng sẽ thuận vị kế thừa cho vị kế tiếp thỏa mãn điều kiện người chơi. Đinh, chúc mừng, điệu thấp tiềm hành giả thành công bước vào hơi nước thời đại. Trở thành toàn thế giới lần đầu bước vào hơi nước thời đại người chơi. Bởi vì ngài là toàn thế giới thủ vị bước vào hơi nước thời đại người chơi. Thu hoạch được trở xuống phong phú ban thưởng. Tiềm năng kích hoạt điểm sao 3. Tiềm năng dung hợp điểm sao 1. Văn minh nền tảng hạch tâm sao 3. Văn minh siêu việt hạch tâm sao 1. Thiên phú điểm tiến hóa sao 1. Thanh vật phẩm khuếch trương cho trang bị sao 2. Cỡ lớn thu nạp nhà kho sao 5. Cấm địa giấy thông hành sao 5. Màu vàng năng lượng bảo thạch sao 50. Phi hành tên lửa đẩy sao 5. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở kém chút cho đường tranh chấn mộng đi qua. Hoa mắt ban thưởng toàn bộ trồng chất tại thanh vật phẩm bên trong. Đem nguyên bản 25 chi nguyên phẩm cột bỏ vào tràn đầy căng căng. Rốt cuộc dung không được càng nhiều. Diễn đàn triệt để điên cuồng. Liên tiếp dấu chấm hỏi đánh đầy toàn bộ hồi phục tầng lầu. Van cầu ngươi làm cá nhân đi. Liền không có người quản cái này bức à. Hắn mẹ nó chân trước mới vừa hoàn thành ẩn tàng thành tựu. Chân sau mẹ nó trực tiếp mở ra hơi nước thời đại. Lão tử mẹ nó bây giờ còn đang thanh đồng thời đại chế tạo thanh đồng búa. Người nói cho ta cái này bức lập tức liền có thể lấy khai hỏa xe. Ô ô ô, khác tú, điều bảo khác tú, mẹ sợ, mẹ bỏ, thủ hộ toàn thế giới mạnh nhất điệu thấp cự. Muốn theo điệu thấp cự tiêu chiến. Tiêu chiến liền không hợp thói thường. Ta là điệu thấp cự đại tràng khuẩn que. Mỗi ngày cũng làm lấy bẩn thỉu nhất làm việc. Ta biết mình không xứng với điệu thấp cự yêu. Cũng chưa từng hy vọng xa vời qua cái gì. Nhưng là, ta vẫn như cũ rất vui vẻ. Bởi vì nơi này thật sâu. Chưa từng có người nào tới qua. Thật giống như ta chiếm cứ điệu thấp cự thân thể đồng dạng. Trước mặt, không đến mức. Ngày đều bị ngươi nghịch ngược lại. Đường tranh không có thời gian bận tâm diễn đàn trên cuồng loạn. Hắn lúc này lực chú ý tất cả đều tập trung ở mới vừa lấy được ban thưởng bên trong. Cùng lúc đó, lại một đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh, bởi vì ngài sử dụng thời đại vượt qua huân chương. Ngài hiện tại có thể tự chủ lựa chọn thời đại văn minh chi nhánh. Xác nhận lựa chọn. Không. Đường tranh dự định trước tiên đem lấy được ban thưởng cho vuốt một vuốt. Lại đến hảo hảo lựa chọn một cái hơi nước thời đại đặc thù chi nhánh. Lỗ Tấn từng có nói. Chi nhánh chọn tốt, trang bức không có phiền não. Đến nhà, ngày mai bắt đầu mỗi ngày 3 canh. Mỗi chương 4 ca chữ. Hướng, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.